Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1160, Tinh Không Tuyết Lang, gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi vừa nghe vô cùng buồn bực, nếu hắn không thể tự do xuyên qua trong vũ trụ, như vậy một khi giết chết Lưu Hồng Binh, hắn sẽ gặp phiền toái cực lớn, có thể vì không thể kháng cự chân khí của không gian vũ trụ mà tử vong, thật quá uất ức. Cũng không phải là không thể nào, mặc dù không biện pháp giúp ca ca xuyên qua trong vũ trụ, nhưng dừng lại một giờ thì còn được, phòng chừng không tới nửa giờ sư tôn của ca ca có thể đuổi kịp, khi đó dù ca ca không thể chống cự lực lượng không gian vũ trụ cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm. Linh Nhi nói, nếu nói như vậy, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn đáng giá. Dương Lỗi nghe vậy ánh mắt sáng lên, có biện pháp giúp mình kiên trì một giờ tuyệt đối là đủ rồi. Linh Nhi có biện pháp gì nói ra đi. Phòng chế hộ cháo không gian vũ trụ, Linh Nhi nói, phòng chế, chẳng lẽ còn có hộ cháo chân chính sao? Dương Lỗi vừa nghe lại hỏi, hộ cháo không gian vũ trụ chân chính đương nhiên là có, nhưng trao đổi cũng không đáng, phòng chế chỉ cần dùng 1 tỷ đổi điểm, mà vòng bảo hộ vĩnh cửu chân chính cần 100 tỷ đổi điểm. Linh Nhi gật đầu nói, phòng chế hộ cháo chỉ dùng được 1-2 giờ, mà hộ cháo vĩnh cửu lại kiên trì thật lâu, hơn nữa còn có thể chữa trị, phòng chế thì không được nhưng vĩnh cửu hộ cháo thật quá đắt, hơn nữa một khi ca ca đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân, không cần dùng vật kia cho nên ta đề nghị không cần mua loại vĩnh cửu. Người nói cũng đúng, ta thật sự không cần mua loại vĩnh cửu. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi nghe theo Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi đổi một cái phòng chế hộ cháo cho ta. Được ca ca, Đinh, ngoạn gia đồng ý trao đổi phòng chế không gian hộ cháo, cần tiêu hao 1 tỷ đổi điểm. Đổi, trong lòng Dương Lỗi kỳ thật rất sót, chỉ là sản phẩm phòng chế, hơn nữa chỉ dùng được một lần thì chơi xong rồi, thời gian lại cực ngắn, nhưng hắn thật không có cách nào, hiện tại cần dùng đến nên phải trao đổi. Nhưng nếu như hắn đánh chết được Lưu Hồng Binh, tu vi sẽ tăng lên thật lớn, hơn nữa còn có thu hoạch khác, khẳng định sẽ không thấp, dù sao Lưu Hồng Binh đã là đại đạo thánh nhân, của cải đương nhiên là không ít. Dương Lỗi phỏng chừng giết chết người này, có thể đạt được đổi điểm hơn 100 tỷ, càng không cần nói tới đồ vật khác, cho dù chỉ có 100 tỷ đổi điểm cũng đủ bù lại tổn thất của hắn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được phòng chế hộ cháo không gian vũ trụ, tiêu hao 1 tỷ đổi điểm. Sau khi có được hộ cháo, Dương Lỗi mở mắt nhìn Lưu Hồng Binh, trong lòng không ngừng cười lạnh, thầm nghĩ, ngày chết của ngươi đã tới. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, phải tìm cơ hội, một cơ hội an toàn 100%, nếu không hắn thật sự lo lắng. Đúng lúc này, Dương Lỗi phát hiện ở phía trước không xa đột nhiên hiện ra một đầu động vật màu xám thật lớn, tinh tế nhìn lại chính là một đầu cự lang, hàn quang lóe sáng, răng nanh vô cùng sắc bén, cự lang đứng lặng trên hư không, nhìn chằm chằm vào Lưu Hồng Binh cùng Dương Lỗi, làm Dương Lỗi thoáng rùng mình. Chân khí thật là khủng khiếp, Dương Lỗi hoảng sợ, chân khí của cự lang vô cùng cường hãn, lại có thể sinh tồn ngay trong không gian vũ trụ, có thể thấy được thực lực của nó kinh khủng cỡ nào, nói cách khác thực lực của cự lang đã đạt tới ngụy thánh đỉnh phong, thậm chí đã tới cảnh giới đại đạo thánh nhân. Một cự lang đã có thực lực như thế, làm Dương Lỗi vô cùng. gocchuyenaudio.com buồn bực khiến cho hắn nhớ lại tiểu lang đã thu phục tại Sùng Vũ Đại Lục ngày trước, sau khi hắn đem tiểu lang thả vào mộng huyễn thế giới, đã thật lâu không để ý tới nó, không biết nó đã trưởng thành như thế nào. Mà cự lang này rất giống tiểu lang kia, giữa chúng có liên hệ gì hay không? Điều này làm Dương Lỗi vô cùng tò mò. Chết tiệt, tại sao là Tinh Không Tuyết Lang, ở địa phương quỷ quái này làm sao lại xuất hiện Tinh Không Tuyết Lang? Lưu Hồng Binh biết rõ thực lực Tinh Không Tuyết Lang, phi thường cường hãn, mà Tinh Không Tuyết Lang Vương còn có thể đối kháng cả thiên quân, mặc dù đầu cự lang trước mắt không cường đại như vậy, nhưng đã đạt tới đại đạo thánh nhân nhất giai, mặc dù hắn đã đạt tới nhị giai, nhưng hiện tại bị thương, muốn đối phó nó không phải chuyện đơn giản. Tinh Không Tuyết Lang chẳng những biết băng tuyết pháp tắc lực, còn có một thần thông thiên phú trọng yếu chính là tinh không xuyên toa lực. Tinh Không Tuyết Lang cường đại nhất, có thể xuyên qua hư không thật dễ dàng, tốc độ kinh người, dù gặp đại đạo thánh nhân thuộc không gian hệ cũng phải đau đầu, muốn đối phó chúng nó chỉ phải phát động công kích trong nháy mắt, xuất ra một kích chí mạng, để cho nó không còn thời gian thi triển thiên phú thần thông. Nhưng hiển nhiên lúc này Lưu Hồng Binh muốn làm được thật không dễ dàng, tuy rằng hắn có biện pháp đánh chết cự lang kia, nhưng hắn cũng sẽ tiêu hao thật lớn, sau lưng còn có Tô Nghiên truy theo, một khi hắn tiêu hao quá độ rất nhanh sẽ bị nàng đuổi kịp, đến lúc đó hắn chỉ còn một con đường chết. Nếu hắn muốn chạy thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng, hắn cần tìm một con mồi. Lưu Hồng Binh nhìn Dương Lỗi, hiện tại hắn đã không còn khả năng lựa chọn, tuy rằng không muốn làm như vậy nhưng nếu không làm tính mạng sẽ nguy hiểm, dưới tình huống sinh mạng bị uy hiếp, những chuyện khác đều có thể bỏ qua. Dương Lỗi nhìn thấy ánh mắt Lưu Hồng Binh liền hoảng sợ, suy đoán được hắn muốn làm gì, tên hỗn đản này nhất định muốn đem mình làm con mồi dẫn dắt cự lang kia, sau đó bản thân hắn có thể bình yên vô sự rời đi. tiểu tử chỉ trách vận khí của ngươi không tốt. Lưu Hồng Binh nhấc lên Dương Lỗi, đem hắn ném qua chỗ Tinh Không Tuyết Lang, điều này làm Dương Lỗi thật phẫn nộ, nhưng hắn lại lo lắng, nếu đại gia hỏa kia công kích mình thì hắn nhất định phải tự bảo vệ bản thân, biện pháp duy nhất là mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ. Lưu Hồng Binh, ngươi sẽ hối hận. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, hô to. Ha ha tiểu tử, bản thân ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lưu Hồng Binh nói xong muốn chạy đi, nhưng bất ngờ chính là Tinh Không Tuyết Lang không công kích Dương Lỗi, mà tránh qua người hắn ngăn chặn đường đi của Lưu Hồng Binh. Ha ha, ha ha, báo ứng đi, báo ứng chứ. Dương Lỗi nhìn sắc mặt khó xem của Lưu Hồng Binh quả thật làm người sảng khoái, lại muốn lấy mình làm mồi, kết quả bản thân hắn gặp bi kịch, không có điều gì càng làm người vui sướng hơn thế. Dương Lỗi lúc này không bỏ chạy, dự định ở lại xem Lưu Hồng Binh làm sao đối phó Tinh Không Tuyết Lang, đương nhiên lúc này hắn đang ở trong không gian vũ trụ nên không dám chậm trễ, vội mở ra hộ cháo. Con xúc sinh chết tiệt lại vì ta mà tới. Lưu Hồng Binh nhìn chằm chằm Tinh Không Tuyết Lang cách đó không xa, vừa sợ vừa giận, tuy Tuyết Lang cường hãn nhưng hắn muốn giết nó không phải việc khó, nhưng một khi cùng nó giao thủ, hắn nhất định sẽ bị tô. Gocchuyenaudio.com Nhiên đuổi kịp, ngao ô, Tinh Không Tuyết Lang ngẩng đầu giống to một tiếng, bước tới trước vọt thẳng vào người Lưu Hồng Binh, những nơi nó đi qua một tầng băng lan tràn khuếch tán. Cách chương.